Tiểu khả ái của tôi. Chương 89 đến 2. Góc truyện audio.com. Từ từ, anh lại đây, cái thứ này em dùng không quen. Đổi đi. Sau đó Tuế Tuế liền thấy bạn gái ném giáp ba xuống cho mình. Tuế Tuế phải gọi là dưng dưng cảm động. Bảo bối à, không cần đâu. So với anh thì cái này em dùng tốt hơn nhiều. Em giữ lấy mà dùng. Bạn gái Tuế Tuế lập tức nói. Đổi thì đổi lẹ cái. Đừng có lắm điều, đừng có để em bảo vệ anh. Anh cũng nên tự dựa vào mình nữa biết không? Đừng có làm ông xã đây nhọc lòng nữa. Tuy rằng lời nói của cô rất bá đạo, nhưng lòng Tuế Tuế vẫn ngọt lịm. Được rồi, đều nghe ngài, anh bảo đảm không kéo chân sau của ngài đâu. Lúc này các fan nghe góc tường ngồi không yên, sôi nổi spam ở kênh. Cái đội này rõ ràng có phải Diêu già dắt trẻ đâu. Chính xác hơn là đội không ngại giải cẩu lương đó chứ. Đội ngũ mấy người này có vấn đề thật đấy. Đội người ta thì bận rộn giết người. Còn đội mấy người chỉ sợ thức ăn chó dài không đủ. Cầu xin các người thu tay lại đi. Bọn tôi căn bản nhìn không thấy hình ảnh cũng đã đủ thảm rồi. Giờ còn được thôn thức ăn chó gấp đôi nữa chứ. Nè nè, các người không giết người không chạy độc sao? Thầy Tống, mau lấy tuyệt kỹ của anh ra đi. Hôm nay xe không bị lật thì không phải trình độ của anh đâu. Im là im, hoài niệm cái tiếng thét chói tai kia lắm ỏi. Cầu xin anh thể hiện một chút đi. Nhưng mà kênh YY không thể so với làn đạn. Bọn họ soát mấy tin này đương sự căn bản là không có thời gian ra ngoài xem. Sau khi họ trao đổi vật tư xong thì bắt đầu rời đi. Vốn dĩ hùng tâm tráng trí muốn tìm người giết. Nhưng rồi bọn họ dọc theo đường đi vận khí thật sự là quá tốt. Không hề gặp phải bất luận một đội địch nhân nào. Gặp phải duy nhất một người thuộc tổ phóng viên chiến địa. Tiêu Hà tiếp nhận lời mời của phóng viên chiến địa, vào một cái WC ven đường, trông coi ngoài cửa là hai tuyển thủ đã về hưu. Vì thời quan sát bốn phía xung quanh, tại đây sẽ không chịu sự tấn công của các phía. Người trong WC bắt đầu ngồi xổm phỏng vấn. Phóng viên chiến địa, có thể nói cho chúng tôi biết dọc đường đi mọi người giết được bao nhiêu người rồi không? Tiêu Hà Nguyên còn tính toán ăn ngay nói thật, nói cho bọn họ biết một người thôi họ cũng chưa giết được thì trong game đã vang lên tiếng một thiếu niên có thanh âm độc đáo. Bọn tôi đây khá là tàn nhẫn, đã ra tay hành ba tổ đội rồi. Tuế Tuế cũng không ngốc, không ngờ bạn gái mình khoác lác lợi hại đến vậy. Phóng viên chiến địa rất kích động. Trời, vậy trong ba đội kia, ai là người kêu nhiều nhất vậy? Tuế Tuế nghĩ. Nếu bạn gái đã giả bộ như vậy, cậu ta cũng không thể không phối hợp, vì thế đoạt lời bạn gái trước. Ha ha ha ha, con có thể hỏi sao? Đương nhiên là Hà Thần của tôi rồi. Hà Thần của tôi giết 8, bạn gái tôi cũng giết 5. Phóng viên chiến địa vừa nghe, càng thêm kích động, lợi hại như vậy sao? Hà Thần có phải sẽ trở lại đỉnh cao không? Cả bạn gái của cậu nữa. Lợi hại như vậy. Tuế Tuế vừa nghe, khẳng định là phải biểu hiện thật tốt, bạn gái tôi trâu bò lắm, thương pháp tàn nhẫn vô cùng, tôi còn đánh không lại cô ấy. Lúc này, đồng đội phóng viên chiến địa còn đang phụ họa nhau trâu bò vậy ư, thế rồi một người khác đã nhận ra điều không phù hợp ở đây. Ai, không đúng rồi, giết 3 đội, 3, 4, 12, Hà Thần giết 8, chị gái kia giết 5. Cộng lại 13, từ đâu lại mò ra 13 vậy? Tuế Tuế, cậu khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo à, lúc này. Tuế Tuế cười khan vài tiếng, xấu hổ nhưng không mất lễ phép. Tống Dịch cũng theo nở nụ cười. Tuế Tuế cũng quá đáng yêu rồi. Trên kênh các fan điên cuồng spam, cậu là muốn làm tôi cười chết để làm cái túi da 98k sao? Tuế Tuế, kỹ thuật khoác lác của anh xác thật không bằng bạn gái anh rồi. Được lắm, đều bị cậu giả trang hỏng rồi. Bạn gái Tuế Tuế khẽ thở dài một hơi. Bạn trai không biết cố gắng là thể nghiệm gì vậy? Chính là thể nghiệm hiện tại. Ngay cả khoác lác một xíu cũng không biết. Cô thực sự rất mệt mỏi. Tiêu Hà lúc này nghiêm trang ăn ngay nói thật. Không giết người, một đội cũng chưa gặp được. Thiên tuyển chi tử, nói lúc này bản đồ lại thu vòng. bọn họ vẫn ở trong vòng độc. Câu thiên tuyển chi tử này của Tiêu Hà lại càng chân thật hơn. Phóng viên chiến địa, Hà thần lần này trở lại còn tự mang theo thuộc tính tiên đoán sao? Tiêu Hà, tôi thật ra rất muốn giết người. Sau đó dùng M4 chỉ vào đầu một phóng viên chiến địa. Thành viên của phóng viên chiến địa lo lắng. Sợ người đàn ông này thật sự nổ súng. Dù sao cậu ngay cả vợ cũng dám bắn cơ mà. Hà thần chúng tôi hiểu. Mời, chúng tôi không cản đường cậu đi giết người nữa. Vừa nói vừa nhường đường cho bốn người. Như vậy hôm nay đội ngũ Hà thần của chúng ta phỏng vấn đến đây thôi. Chúng ta tiếp tục đi gặp đội tiếp theo thôi. Đi mau. Phóng viên chiến địa vừa ra đã vội vã leo lên xe rời đi. Sợ Tiêu Hà không vui là sẽ bắn nát cái đầu họ mất. Được một ván này bọn Tiêu Hà đúng là bắt được bắp của thiên tuyển chi tử. Dọc theo đường đi không gặp chút trở ngại. Vào vòng chung kết cũng xử lý bốn cái mạng độc binh của đội ngũ người ta. Thành công ăn gà, cuối cùng lúc nhận phỏng vấn. Tiêu Hà không nói một lời. Đây không phải ván game cậu muốn. Nề Hà vận khí quá tốt. Tống Dịch sau khi kết thúc liền quay về phòng ngủ từ đằng sau ôm cổ Tiêu Hà. Đầu gác lên vai trái cậu, lặng lẽ nói bên tai cậu. Hai người vừa nhỏ giọng trò chuyện vừa nghe Tuế Tuế và bạn gái cậu ta bắt đầu khoác lác thực lực. Đợi đến khi bọn họ kẻ sướng người họa phát ra tiếng cảm thán tịch mịch như tuyết. Hai người Tiêu Hà với Tống Dịch mới bật cười với nhau. Hoàn chương 89, cách chương.